Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 42, Các Phương, Góc Truyện Audio.com, Thành Nam, Tứ Phương Phái Trụ Sở, Oanh, trong tiếng nổ, hai thân ảnh giữa trời tách ra, một người trong đó sau khi hạ xuống liền lùi mấy bước, dưới chân chỗ đạp chỗ cứng rắn phiến đá liên tiếp toái liệt. Người này một thân kình trang cách ăn mặc, tướng mạo đường đường, trong mắt chứa lệ khí. Chính là Hắc Hổ Đường Tam đương đầu, Phi Hổ Trung Vân Triệu. Một người khác giữa trời xoay chuyển, sau khi hạ xuống không ngừng lui lại, cho đến đâm vào vách tường mới dừng lại thân hình. Cái này nhân thân tài khôi ngô, đầy mặt uy nghiêm, hai tay thành huyền thiết màu sắc, lại là tứ phương phái chi chủ Hỗn Nguyên Thiết Thủ Sử Tiêu. Làm sao có thể, giờ này khắc này, luôn luôn hỉ nộ bất động thanh sắc Sử Tiêu lại là sắc mặt đại biến. Hai tay run rẩy nhìn về phía Trung Vân Triệu. Ngươi trúng rồi ta Hỗn Nguyên Thiết Thủ. Thương làm sao có thể tốt nhanh như vậy, mà lại thực lực vậy đột nhiên tăng mạnh. Trước đó vài ngày hai người giao thủ, hắn nhưng là ổn chiếm thượng phong. Nếu không phải lớn tuổi, sau cùng có phần khí lực không tốt, sợ là có thể làm chàng đánh giết đối thủ. Nhưng vừa mới qua đi bao lâu, tình thế tự phát sinh nghịch chuyển. Trung Vân Triệu không chỉ có thương thế đều phục hồi như cũ, thực lực cũng theo đó phóng đại. Chính diện giao phong, Sử Tiêu đã không phải là đối thủ. Muốn biết, Trung Vân Triệu cầm trong tay trường đao, cười lạnh, chính xuống địa phủ tìm đáp án đi. Đang khi nói chuyện, hắn thân thể nhoáng một cái, lần nữa cầm đao đánh tới. Đao quang hắc hắc, trong nháy mắt bao phủ một phương. Hổ sát đao, đây là bọn họ Trung gia truyền thừa đao pháp. Bổ nhào về phía trước khẽ động, giống như mãnh hổ hạ sơn. Uy thế cuồng mãnh, sát khí kinh người, đao quang hoành không, kình lực gào thét mà đến. Còn chưa cận thân, Sử Tiêu đã cảm giác mình hô hấp trì trệ. Không quá lâu làm trái cảm giác nguy cơ, vậy kích thích lên ý chí chiến đấu của hắn. Hai tay hất lên, gầm thét lên nghênh, thật coi Sử Mỗ chả lẽ lại sợ ngươi. Hỗn Nguyên Thiết Thủ thành danh nhiều năm tuyệt không phải hữu danh vô thực. Hắn một đôi tay không có thể đồng tâm liệt thạch, trực diện lưỡi đao mà không thương tổn. Sử Tiêu thân hình chuyển động, chân đạp âm dương, song trường liên hoàn đánh ra. Hô hô kình phong có thể xông ra mấy mét khai ngoại. Dư ba cũng có thể chấn vỡ cái bàn, chậu sành, hai người đều là hậu thiên cao thủ. Kình lực mạnh có thể xưng phi nhân. Một sai va chạm đã xuyên thủng kiên cố vách tường. Những nơi đi qua, bất luận là băng ghế trúc đình, hay là giả đầu trái nhà viện, tất cả đều từng cái băng liệt. Ầm ầm, phòng ốc sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Bất quá thời gian qua một lát, hỗn loạn đã quét sạch toàn bộ tứ phương phái trụ sở, làm cho cái khác nhân liên tiếp lui về phía sau thoát ly vòng chiến. Ha ha, tinh lực tràn đầy Trung Vân Triệu điên cuồng vung vẩy trường đao, ý chí chiến đấu sục sôi, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Họ Sử, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nói khoác mà không biết ngượng. Sử Tiêu cương nha cắn chặt, sắc mặt xanh xám, hai tay vung ra một đạo đạo tàn ảnh. Tiểu tử, giang hồ chém giết cũng không phải luận võ đấu kỹ. Không phải ai cường liền có thể thắng. Lần này ta liền để ngươi căng căng trí nhớ. Sụp đổ, hắn lời còn chưa dứt, dưới chân không biết đạp ở nơi nào. Quanh mình trên vách tường bỗng nhiên toát ra nhất cái cửa động. Răng rắc, cơ thay đổi động, thanh âm thanh thúy, cũng làm cho Trung Vân Triệu biến sắc. Vội vàng phi thân rút lui. Bạch, mấy chục đạo bóng đen xen lẫn thành lưới, theo bên cạnh vách tường toát ra, hướng hắn tiêu xạ tiểu sát mà tới. Nổ tiễn, uống, thân ở dưới không, Trung Vân Triệu đột nhiên quát khẽ. Thân hình giữa trời cuốn lên, đao quang lượt khỏa toàn thân. Đang lang lang, kim thiết tiếng va chạm vang lên, hỏa hoa văng khắp nơi. Từng cây nỗ tiễn liên tiếp rơi xuống đất. Sử Tiêu sắc mặt trầm xuống. Không nói hai lời chấp trưởng xông tới. Hỗn nguyên thiết thủ liên hoàn đánh ra. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Trung Vân Triệu thực lực tiến bộ chi đại. Vượt qua tưởng tượng của hắn. Cũng làm cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Đương, trưởng, đao chạm vào nhau. Trung Vân Triệu kêu rên rút lui. Khóe miệng của hắn có máu tươi tràn ra. Trong lòng cũng là vừa kinh vừa sợ. Lần này nếu không phải vị kia tiền bối ban cho linh đan. Chỉ điểm công pháp, hắn sợ là đã mệnh tang tại chỗ. Tốt tại, đi chết, cắn răng gầm nhẹ. Hắn lần nữa cầm đao bổ nhào. A, trong bóng tối. Truyền đến Sử Tiêu kiệt tê nội tình bên trong gầm thét. Họ Trung, các ngươi cấu kết đạo phỉ. Họa loạn một phương. Hôm nay tứ phương phái coi như không tại. Các ngươi cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Đánh rắm, Trung Vân Triệu gầm nhẹ. Chúng ta cùng đạo phỉ không quan hệ. Chết đi, Thanh Nang hiệu thuốc. Cạch, mở cửa. Nếu không mở cửa đừng trách chúng ta không khách khí. Ngoài cửa, tiếng gào nối liền không dứt trong nội viện. Đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sắc mặt đều có bất đồng. Lục Hộ Viện cầm trong tay đồng côn. Mang theo mấy người canh giữ ở phía trước nhất. Bên ngoài mỗi lần phá cửa cũng làm cho bọn họ hãi hùng khiếp vía. Một đám học đồ trốn ở đằng sau. Càng là sắc mặt trắng bệch. Tần sư phó, Hứa lão, Tần Thanh Dung chờ hiệu thuốc sư phó. Thì cầm trong tay binh khí. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chư vị tráng sĩ, Tần sư phó hướng ra ngoài cao giọng hô to. Chấm. Nơi này là hiệu thuốc. Chúng ta đều là đại phu. Nếu là chư vị bị thương, chúng ta nguyện ý miễn phí trần trị. Nhưng nếu nghĩ nắm cường lăng yếu, nhưng cũng không sợ. Lời ấy vừa rơi xuống, phía ngoài tiếng ồn ào lập tức yên tĩnh. Trong nội viện đám người sắc mặt buông lỏng. Càng là có nhân nhẹ nhàng thở ra. Bực này tình huống đã xuất hiện nhiều lần. Bất quá ngoại trừ có mấy cái gan lớn bị Lục Hộ Viện đuổi đi. Vẫn chưa có người nào không nhìn hiểu thuốc tính đặc thù. Lần này, nghĩ đến cũng không ngoại lệ. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đánh gãy dưới chân của bọn hắn. Kiên cố cửa sân tại cự lực hạ ầm vang toái liệt. Cầm trong tay xiềng xích khoái mã Lý Tùng. Eo đeo trường đao Thiết Lang sóng vai xuất hiện trong tầm mắt. Diệu thủ thần châm Hứa lão. Lý Tùng ánh mắt chuyển động. Rơi vào hậu phương run run rẩy rẩy lão già trên thân. Lập tức chính xác chắp tay. Hậu bối tiểu tử. Cái này toa hữu lễ. Các ngươi muốn làm gì? Hứa lão hai gò má kéo căng. Tiếng trầm mở miệng. Đánh tạp hiệu thuốc. Nhưng biết là hậu quả gì? Hứa mỗ mặc dù đã là một thân lão cốt đầu. Nhưng cũng là pha trộn tới. Không sợ các ngươi. Hứa lão nói đùa. Lý Tùng khách khách khí khí chắp tay. Ngài là cao nhân tiền bối. Đức cao vọng trọng. Chúng ta sao dám vô lễ. Chỉ bất quá. Hắn ánh mắt chuyển động. Thanh âm vậy dần dần trở nên lạnh. Liễu gia, Điền gia người. Còn không ra nhận lấy cái chết. Thật sự cho rằng trốn ở hiệu thuốc bên trong. Chúng ta cũng không dám động thủ. Lớn mật, thân cao mã đại Lục Hộ Viện sắc mặt trầm xuống. Đồng côn lắc một cái hướng hai người tới gần. Nơi này không phải là các ngươi phách lối địa phương. Đi ra ngoài cho ta. Chấm, côn bổng như dao long xuất động. Chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái. Tựu có cỗ gào thét kình phong lao thẳng tới mặt. Ồ, Lý Tùng lông mày nhíu lại. Trong tay xiềng xích. Leng keng, vùng ra, đương, hai tướng va chạm, Lục Hộ Viện phí sức không đủ lui lại một bước. Khoái mã Lý Tùng thân hình vậy lung lay nhoáng một cái. Đoán cốt đại thành, Lý Tùng hai mắt nheo lại. Trên mặt nét mặt ôn hòa dần dần biến dữ tợn. Tốt, tốt cực kỳ, ngươi vậy tiếp ta một chiêu. Tiếng gầm bên trong, hai cái xiềng xích tại trong bàn tay hắn vũ động như rồng. Giữa trời quét sạch, ngang nhiên hướng phía trước bay tới. Liệt diễm cuồn cuộn, toàn thành hỗn loạn, tiếng la giết, kêu khóc âm thanh nối liền không dứt. Tối nay, không biết đạo sẽ có bao nhiêu nhân lại bởi vậy gặp nạn. Lại càng không biết bao nhiêu nhà phá nhân vong. Quang ám đan xen trong ngõ tắt. Ba đạo thân ảnh chính thận trọng hướng phía trước di động. Mặc cầu ánh mắt thỉnh thoảng chớp động. Đi ở trước nhất, không buông tha chung quanh một tơ một hào dị thường. Liễu Cẩn Tịch đi ở chính giữa. Nhỏ giọng mở miệng, đã qua phía trước một con đường. Lại xuyên qua một cái hẻm nhỏ. Liền đến chỗ kia viện lạc cửa sau. Mặc cầu gật đầu. Theo cửa ngõ tham đầu nhìn ra ngoài đi. Nhìn thấy trước mắt nhường trong lòng của hắn khẽ động. Đã thấy cái này trên đường dài. Tràn đầy bừa bộn. Ngoại trừ mấy cỗ thi thể bên ngoài. Còn có chút tơ lụa chiếu xuống địa. Những vật này đều có giá trị không nhỏ. Nhìn thật kỹ. Tựa hồ còn có bị nhân cuống quýt vứt bạc. Đồng tiền lớn. Hô hấp của hắn. Lúc này nhất nhăn. Cách trương.